người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, chiến đấu kết thúc, Jinchuriki mất tích. Số lượng kinh người màu vàng xiềng xích từ Iwichi phía sau lao ra. Hoa hoa tác hưởng xiềng xích, tập trung vào đệ nhị Tsuchikage Mu. Dòng dã 36 cái màu vàng xiềng xích tựa như từng đầu linh động vô cùng rắn. Trong nháy mắt xé rách hư không. Từ 4 phương 8 hướng hướng phía Mu thật nhanh quấn quanh quá khứ. Đảo mắt trong nháy mắt. Tại Mu ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hắn liền đã bị tỏa liên quấn chặt lấy. Thân thể không chỉ có không cách nào động đậy. Thậm chí ngay cả chakra đều phảng phất không cách nào điều động. Mu đột nhiên mắt trợn tròn. Miệng của hắn bị tỏa liên cuốn lấy không cách nào nói chuyện. Nhưng những này xiềng xích là cái gì? Phía dưới vụ nhẫn nhóm không biết. Thậm chí ngay cả Terumi Mei cùng đệ tứ Raikik đều hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng. Đây là Uzumaki nhất tộc. Phong ấn chi lực. Bị Iwichi bắt lấy Mu nhìn chòng chọc vào Iwichi. Xiềng xích quấn quanh lấy Mu hướng phía trên mặt đất rơi đi. Thẳng đến sau khi rơi xuống đất, Mu mới phản ứng được một sự kiện. Trước mắt tên tiểu quỷ này, có được mộc độn, hắn thế mà còn có được Uzumaki nhất tộc phong ấn chi lực. Cái này xiềng xích liền là Uzumaki nhất tộc tốt nhất chứng minh. Với lại cái này xiềng xích số lượng, lít nhà lít nhít tỉ mỉ đếm một chút có chừng 36 cái xiềng xích. Xiềng xích số lượng cùng năng lực người chakra có quan hệ. Dạng này số lượng, liền ngay cả Mu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Có Uzumaki nhất tộc người có thể bộc phát ra như thế phong ấn xiềng xích. Quản chi tại hắn thời đại cũng không có thấy qua có Uzumaki nhất tộc người. Có thể bộc phát ra nhiều như thế xiềng xích. Iwichi hiển nhiên là có được hoàn mỹ cấp bậc phong ấn chi lực Uzumaki nhất tộc người. Lại cùng lúc có được cường hãn mộc độn. Kết hợp Uzumaki cùng Senju hai loại huyết mạch, cũng đều hết sức xuất sắc đem hai cỗ khác biệt huyết mạch lực lượng kế thừa xuống tới. Dạng này người tồn tại bản thân liền là một cái kỳ tích. Nhìn qua liên tiếp bình tĩnh, lộ ra thành thạo điêu luyện Iwichi, Mu hiện tại rất là lo lắng a. Có dạng này tiểu quỷ tại, thời đại này thổ quốc, Iwagakurei không biết làm sao dạng. Hắn rất muốn trở lại Iwagakurei nhìn xem. Cho tới lúc đầu phá hư Kirigakurei là một kiện rất chuyện không tồi. Nhưng hiện tại Mu thậm chí nguyện ý cùng đệ nhị Mizuki trao đổi một cái. Dù là lần này phá hư chính là Iwagakurei cũng có thể. Chỉ ít hắn còn có thể tận mắt nhìn hiện nay Iwagakurei đến tột cùng thế nào. Cái kia đáng chết Hachi dâu bạc. Lần này thật đúng là coi như hắn gặp may mắn. Tại Mu thầm nghĩ lấy các loại sự tình thời điểm, Iwichi nhìn xem kinh ngạc đến ngây người vụ nhẫn nhóm. Nhìn cái gì, còn không mau đem ra hỏa này cho phong ấn huyền. Mặc dù Iwichi không phải bọn hắn Mizuki, nhưng bây giờ Iwichi lời nói, khiến cái này vụ nhẫn đều hoàn toàn không có chống lại tâm tư. Mấy cái am hiểu phong ấn thuật vụ ẩn ninja. Lập tức bắt đầu tay phong ấn đệ nhị Mizuki cùng đệ nhị Tsuchikage. Một cái bị mộc độn vây khốn. Một cái bị tỏa liên vây khốn. Hai người đều hoàn toàn không cách nào động đậy. Đối loại này mục tiêu thi triển phong ấn thuật. Đơn giản thật sự quá đơn giản. Chờ đợi vụ ẩn phong ấn ninja đem thay mặt Tsuchikage phong ấn chặt sau. Iwichi trở lại đến xem Raikik. Hiện tại Raikik sắc mặt tại Iwichi xem ra rất không tệ. Cái kia rất là tức giận nhưng lại không có biện pháp phát tác dáng vẻ. Để Iwichi nhẹ nhàng nở nụ cười. Không có để ý đệ tứ Raikik hiện tại là tâm tình gì. Iwichi quay người đến một bên trên trụ đá. Đưa tay gỡ xuống mình Hokage mũ rộng vành. Vỗ vỗ phía trên dính vào cho bụi. Một lần nữa đeo lên. Run run người bên trên Hokage báo. Nhìn xem đang tại chỉnh lý quần áo Iwichi. Bốn phía vụ nhẫn nhóm. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Dạng này một cái tiểu quỷ Hokage. Vừa ra tay lợi dụng thế sét đánh lôi đình nhanh chóng giải quyết đệ nhị Mizuki đệ nhị Tsuchikage. Hai vị này đời trước Kage. tại Iwichi trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Thậm chí một lần chiến đấu xuống tới, hai người ngay cả hắn góc áo đều không có sờ đến. Dạng này không gì sánh kịp thực lực cường đại. Mặc dù chỉ là một cái tiểu quỷ, nhưng bây giờ đã không có bất kỳ người nào dám xem thường Iwichi. Bởi vì cùng Iwichi thư giãn thích ý nhanh chóng kết thúc chiến đấu tình huống so sánh, bọn hắn đệ ngũ Mizukick đại nhân, liền ngay cả đối phó đệ nhị Mizukick đều có vẻ hơi gian nan. Thậm chí bốn Raikick cũng cầm cái kia có thể vô hạn bạo phá phân thân không có biện pháp. Chính là như vậy khó giải quyết địch nhân, tại Iwichi trước mặt lại có vẻ không chịu nổi một kích. Cùng là Kage, thực lực sai biệt tựa hồ cũng rất lớn. Nhìn xem Iwichi vỗ nhẹ nhẹ đánh quần áo, thậm chí liền hô hấp đều vẫn như cũ bình ổn như lúc ban đầu dáng vẻ. Cái này là giống vừa mới trải qua một trận chiến đấu dáng vẻ. Iwichi Jitot Hokage mũ rộng vành nhìn xem Terumi Mei. Đệ nhị Tsuchikage cùng đệ nhị Mizukick đột nhiên xuất hiện. Iwichi đang muốn hỏi thăm Terumi Mei Akatsuki có phải hay không đến Kirigakure tới bắt vĩ thú. Nhưng Iwichi còn không hỏi ra miệng. Một cái vụ nhẫn vội vội vàng vàng chạy đến. Thậm chí đều không có quản Konoha Hokage cùng Vân Ẩn Raikick ở đây. Trực tiếp nửa quỳ tại Terumi Mei trước mặt. Mizukick đại nhân. Lục vĩ Jinchuriki không thấy. Tiếng nói vừa ra nguyên bản thật vất vả kết thúc chiến đấu. Thở dài một hơi vụ nhẫn đám người. Đột nhiên cả đám đều trong nháy mắt tinh thần. Terumi Mei tiến lên nhìn đối phương, làm sao lại không thấy. Lục vĩ Jinchuriki trốn a? Không, không biết. Nhưng chúng ta vừa rồi đi tặng đồ thời điểm. Phát hiện lục vĩ Jinchuriki trụ sở có đánh nhau vết tích. Chúng ta phỏng đoán là có người người. Nào bắt đi lục vĩ. Tiếng nói vừa ra. Đột nhiên phong ấn đệ nhị Mizukick cùng đệ nhị Tsuchikage phong ấn xuất hiện động tĩnh. Phong ấn đột nhiên biến mất. Đệ nhị Mizukick cùng đệ nhị Tsuchikage thân thể hóa thành một đoàn cho tàn. Hai cái vụ ẩn Jonin thi thể xuất hiện tại cho tàn bên trong. Cái này liên tiếp biến hóa để Terumi Mei đột nhiên kịp phản ứng thì ra là thế. Đệ nhị Tsuchikage cùng đệ nhị Mizukick xuất hiện nguyên nhân thực sự chỉ là vì hút chủ. Chấm ngoặc kép, Terumi Mei nhất cử oanh kích ở một bên trên vách đá. Vách đá ứng thanh nứt toác ra. Mizukick tức giận, một đám vụ ẩn các ninja nhao nhao cúi đầu xuống không dám lên tiếng. Mà lúc này đây Raikick bên người Say đang cùng với Raikick nói xong. Raikick đại nhân. Vừa rồi đệ nhị Tsuchikage cùng đệ nhị Mizukick sở dĩ có thể phục sinh. Hẳn là dựa vào một cái tên là Edo Tensei thuật. Thuật này là Konoha đệ nhị Hokage Senju Tobirama phát minh thuật. Nói xong Say híp mắt nhìn xem Iwichi. Mà Raikick cũng quay đầu nhìn qua hắn. Đệ nhị Hokage khai thác thuật. Sao? Như vậy chân chính vì hấp dẫn bọn hắn lực chú ý người. Rất có thể không phải Akatsuki, mà là trước mắt Iwichi loại này thuật nghe xong liền là tuyệt đối cấm thuật. Không có khả năng đơn giản như vậy liền tiết lộ ra ngoài. Lại thêm việc quan hệ vĩ thú, lại liên lụy đến Konoha cấm thuật. Đệ nhị Mizukick cùng đệ nhị Tsuchikage đều nhẹ nhõm bị Iwichi bắt lại. Đồng thời hắn xuất hiện thời gian không khỏi cũng quá mức tại trùng hợp một điểm. Đệ tứ Raikick nghĩ tới đây nhìn xem Iwichi ánh mắt bắt đầu có chút biến hóa. Nhưng vừa lúc ở cái thời điểm, Iwichi nhẹ nhàng cười cười. Cái nụ cười này để Raikick lập tức càng thêm nhận định trong lòng phỏng đoán là đúng. Không phải vì cái gì vụ ẩn ném đi vĩ thú. Hokage sẽ bật cười. Nhưng mà trên thực tế Iwichi đang tại bật cười nguyên nhân là bởi vì Kirigakure đánh thẻ thành công ao. Kiểm tra chủ ký sinh đến đặc thù địa điểm. Thủy quốc Kirigakure. Mời lựa chọn. 1. Tán thưởng đệ nhị Mizukick lực lượng. Ban thưởng cách cây Zenkai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.